Mưu Radio. Bạn đang nghe Kinh Trung Bộ, phẩm Tiểu Kinh Phương Quảng, Việt dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, được thể hiện qua các giọng đọc Phương Minh, Lê Hiển và Ngọc Quý. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Quý khán thính giả thương mến, câu chuyện vấn đạo của nam cư sĩ Visakha và tỳ kheo ni Dhammadina được kiết tập thành bản kinh 44 Tiểu Kinh Phương Quảng. Dhammadina vốn là vợ của Visakha, sống hạnh phúc trong đời sống gia đình. Một lần nọ, Visakha nghe Thế Tôn thuyết pháp và đắc quả Anaham. Từ đó, Visakha không nhận các cử chỉ thân mật đối xử từ vợ và đã quyết định giao toàn bộ gia sản cho vợ và xuất gia. Dhammadina nghĩ rằng Visakha có thể đắc thánh quả thì bà cũng có thể, liền xin trưởng lão ni Mahabasa Ba Đề xuất gia. Không bao lâu, bà đắc quả A-la-hán khi Visakha chưa kịp xuất gia. Được tin tỷ kheo ni Dhammadina đắc thánh quả, Visakha đến ý kiến thử tìm hiểu sự thật. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha vương xá tại Veluvana Trúc Lâm chỗ Kalandaka Nivapa, rồi nam cư sĩ Visakha đến chỗ tỷ kheo ni Dhammadina ở. Sau khi đến, đảnh lễ tỷ kheo ni Dhammadina rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với tỷ kheo ni Dhammadina: Thưa ni sư, tự thân Sakkaya được gọi là như vậy. Thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân là như thế nào? Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tự thân, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Hiền giả Visakha, năm thủ uẩn này Thế Tôn gọi là tự thân. Lành thay, thưa ni sư. Tự thân tập khởi, thưa ni sư, được gọi là như vậy. Thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân tập khởi Sakkaya Sabudaya là như thế nào? Hiền giả Visakha, khắc ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả Visakha, khắc ái này Thế Tôn gọi là tự thân tập khởi. Tự thân diệt, thưa ni sư, được gọi là như vậy. Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào? Hiền giả Visakha, sự đoạn diệt, không tham đắm, không có dư tàn của khác ái ấy, sự xả ly, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là tự thân diệt. Thưa ni sư, tự thân diệt đạo được gọi là như vậy. Thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân diệt đạo là như thế nào? Hiền giả Visakha, con đường thánh tám ngành này Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thưa ni sư, thủ này tức là năm thủ uẩn kia hay thủ này khác với năm thủ uẩn? Không phải, hiền giả Visakha, thủ này tức là năm thủ uẩn kia, thủ này không khác với năm thủ uẩn kia. Hiền giả Visakha, phàm có dục tham đối với năm thủ uẩn, tức là